Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tiết mục chiếu phim. Lê Công lời này khẩu khí nghe tới có chút lớn. Hắn còn phải NFL điều kiện làm mình thỏa mãn sau mới gặp tham gia. Đây chính là sở hữu minh tinh ước gì cướp trên siêu cấp đại đứng đầu. Hắn nhưng còn muốn soi mói. Thế nhưng, hắn cũng quả thật có thực lực này. Liền dường như Judy nói, thành tựu toàn cầu trong phạm vi đều được hưởng Mỹ dự đại ảo thuật gia. Hắn thích hợp nhiều người ngang qua Âu Á phi mấy cái lục địa. So với chỉ có thể cố thủ địa phương NFL rộng lớn không biết chạy đi đâu. Hơn nữa Super Bowl mấy năm gần đây đều không sao thế. Tỷ lệ người xem vẫn đang giảm xuống. Truyền thống ca vũ đối với mọi người sức hấp dẫn tựa hồ đã bão hòa. Vì lẽ đó năm ngoái bọn họ liền để hai vị lấy gợi cảm gọi Latin ngày sau lên đài. Động tác này xác thực cứu vớt chán trường ngã xuống nhân khí. Nhưng nội dung đồng dạng làm người lên án. Bởi vì một số gia trưởng cho rằng nội dung quá mức bại lộ. Hai từ toàn bộ hành trình chỉ nhìn Shakira cùng Lopez cái mông. NFL ý thức được cần đột phá thay đổi. Bọn họ muốn nhảy ra truyền thống sàng lọc vòng tròn. Mà mỗi lần hiện trường đều có thể để đám người sao động hoan hô Lê Công. Chính là lý tưởng ứng cử viên. Lê Công cũng xác thực cần càng to lớn hơn sân khấu. Thành tựu gần nửa người Mỹ đều quan sát xuân muộn đương nhiên không sai. Nhưng là cũng phải nhìn đàm luận đến nội dung. Là hắn đơn độc trên. Hay là muốn an bài cho hắn tổ hợp. Bản thân của hắn là hy vọng có thể toàn bộ hành trình khống chế này 14 phút. Nội dung hình thức đều do chính mình đến quy hoạch. Cần muốn cái gì diễn viên hoặc là ca sĩ. Đều do tự mình nói toán. NFL không thể quơ tay múa chân. Đây là tiền đề. Judy rõ ràng ý nghĩ của hắn. Có điều nàng cũng rất có tự tin. Người yên tâm đi. Mặc dù hiện giai đoạn bọn họ tồn đang do dự. Nhưng tuần sau người game show tiết mục chiếu phim sau. Thực lực gặp để bọn họ thay đổi ý nghĩ. Nước Anh chính là mùa thứ nhất cuối cùng đứng. Tiết mục đã quay chụp xong xuôi. Ba vị trí đầu tập cũng đã biên tập liên miên. NBC hiện nay chính đang trắng trợn tuyên truyền. Quyết tâm muốn đem nó đài truyền hình khán giả đều cho cướp đến. Thậm chí cao tầng lén lút đã tuyên bố. Dự định sang năm nhiều hạng Emmy thưởng. Có thể thấy được Lê Công cái này nhãn mác. Làm cho người ta tự tin cường đại đến mức nào. Được thôi. Lê Công chậm rãi xoay người. Có điều hiện nay ta chỉ muốn cho mình nghỉ. Tắm nắng. Tiện đường đi nước Đức xem ta du thuyền. Ta cũng muốn đi xem du thuyền. Chloe âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Ăn mặc áo ngủ hiển nhiên là mới vừa rời giường. Hai ba bước chạy đến hắn tay vịn bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn một khối macaron cắn khẩu. Quai hàm phồng lên rất đáng yêu. Lê Công thấy thế nở nụ cười. Không nói không mang theo ngươi. Đừng xem tối hôm qua như vậy lại ta là được. Tối hôm qua ta làm sao? Nàng giả ngu. Thực sau khi tỉnh lại phát giác chính mình tối hôm qua thất thố. Dĩ nhiên ôm hắn không buông tay. Thực sự là gay gâu. Tuy rằng nội tâm chính là như thế nghĩ tới. Lê Công uống một hớp sữa bò. Cười lắc đầu. Không sao rồi. Quên nó càng tốt hơn. Cái này thường lên rất tuyệt. Nàng đem ăn một nửa cho hắn. Lê Công cũng là không đáng kể cắn khẩu. Hai người đều không cảm thấy đến có cái gì kỳ quái. Bình thường quen thuộc. Chính là Judy sau khi thấy. Càng rõ ràng con gái nội tâm phản ứng. Chloe chính là đem sùng bái cùng yêu thích hỗn tạp cùng nhau. Lại như ước mơ minh tinh dĩ nhiên là bên cạnh chính mình người. Loại này mộng đẹp gấp bội cảm giác. Làm nàng cẩn thận lại tham lam. Judy người từng trải thấy rõ. Chỉ là người trẻ tuổi ý nghĩ thế này. Người càng nói nàng càng cưỡng. Ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Thêm vào cũng không cảm thấy đến Lê Công không được. Hắn có chính mình nguyên tắc cùng khắc chế lực. Dù cho phát sinh cái gì. Đối với nàng cũng là cái thanh xuân hồ đồ lúc vẻ đẹp hồi ức đi. Nước Mỹ gia trưởng ở phương diện này xác thực nhìn ra càng văn minh. Judy cũng khó tránh khỏi muốn nhiều. Duy nhất không nghĩ nhiều chính là Lê Công. bởi vì sự lựa chọn khác diện quá rộng rãi. Nữ nhân mỗi ngày ước đều không giúp được. Thêm vào các đường nữ nhân đối với hắn lấy lòng quá nhiều rồi. Cũng xem có điều đến. Cho nên đối với Chloe tâm tư hắn liền không đi suy nghĩ nhiều. Tạm thời coi như làm chính mình tiểu mê muội đối xử. Ăn sớm một chút sau. Không có tim không có phổi kéo tay nàng đi chơi. Nước Anh lần này còn lại chính là chơi ngắm cảnh. Mua sắm tiêu khiển. Chờ thu công sau khi trở về. Cùng NFL bàn điều kiện tiếp tục. Lê Công tự mình nói rồi. Ta đem nói cũng nói rõ. Ta muốn biểu diễn toàn bộ quyền tự chủ. Mặc kệ sau này ta là cần ca sĩ cùng đài. Hoặc là vẫn là ta đơn độc cá nhân tú. Đều là ta đến quyết định. Ta hiện nay tuy rằng còn không cân nhắc đến hình thức. Nhưng các ngươi đến thời điểm đến tiếp thu sân khấu của ta hình thức. Mà ta phụ trách cho các ngươi chấn động toàn trường biểu diễn. Lê Công yêu cầu rất lớn bài. Đối phương cuối cùng biểu thị cân nhắc. Nhưng lưu cho bọn họ cân nhắc thời gian đã không hơn nhiều. Ấp ủ đã lâu NBC hàng năm vương bài tiết mục Lê Công ma huyễn lữ trình rốt cục muốn lên ánh. Cái này nhiệt độ kéo dài không ngừng lẫn lộn hơn nửa năm. Vẫn không có quá hạ nhiệt độ. Bởi vì mỗi một lần nhiệt độ nhanh hạ xuống đi tới. Lê Công lại gặp làm ra thiên tú thao tác. Hoặc là chấn động kịch trường biểu diễn. Hoặc là khiến vô số người thuyết phục hiện trường diễn dịch. Từ hoa hạ thần bí lữ trình đến nước Mỹ cuồng dã con đường. Lại tới nước Anh dò hỏi Harry Potter. Đều là có tin tức không ngừng quét mới những người ái mộ chờ mong cảm. Rốt cục một ngày này đến rồi. Trước ở nghỉ hè dậy sóng giai đoạn. Thứ bảy buổi tối hoàng kim giai đoạn. Tiết mục chiếu phim. Có thể nói này đương tiết mục còn không phát sóng liền ở vào phi thường cao quan tâm độ dưới. Toàn cầu các nơi Lê Công fan đều đang ngẩng đầu mong mỏi. Tiết mục tổ cũng cực kỳ hào phóng. Liền với thứ bảy chủ nhật thả hai tập. Thế tất yếu đem cái này IP vọt lên đến. Thứ bảy buổi tối trên. Lê Công đi đến mẹ nuôi nhà. Bắp rang khoai chiên chuẩn bị kỹ càng. Toàn gia tụ hội phát trên ghế sofa. Chloe ôm cánh tay hắn. Ở hắn bên tai tước khoai chiên âm thanh rất rõ ràng giòn. Để lỗ tai hắn ngứa. Judy đem ra sâm panh cùng băng thùng gỗ. Ba con sâm panh ly. Nàng đã làm tốt chúc mừng chuẩn bị. Sau đó Chloe ồn ào. Sắp bắt đầu rồi. Mẹ, nhanh ngồi trở lại đến nha. Ta biết rồi. Judy buồn cười ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Tiết mục cũng gần như lúc này bắt đầu. Ma huyễn lữ trình mùa thứ nhất tập thứ nhất chiếu phim. Mùa thứ nhất tổng cộng có 10 tập. Mỗi một tập thời lượng khoảng chừng khoảng một tiếng. Phân lượng rất sung túc. Mảnh đầu chính là Lê Công các loại chưa ở trên Internet phát biểu quá kinh diễm biểu diễn. Mạo hiểm tình cảnh, thậm chí có hắn trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống truy đập màn ảnh. Tiết mục mảnh đầu liền rất hot. Nội dung trước 30 phút đều là Lê Công kinh điển nhất cùng khó giải vương bài tiết mục xuyến thiêu. Mới đầu liền điên cuồng huyễn kỹ. Vững vàng hấp dẫn khán giả. Tỉ như từ New York đỉnh đầu hàng không. Từ Hàn chết ván quan tài bên trong đào mạng. Hoặc là tinh diệu đến khiến người ta toàn bộ hành trình đều cảm thấy cho hắn có phép thuật gần cạnh. Ảo thuật, cái kia rất nhiều căn bản giải thích không được thủ pháp. Càng làm cho khán giả khâm phục sát đất chính là. Những này không phải là cái gì video ảo thuật. Hắn trong này mỗi hạng biểu diễn, đều ở hiện thực bên trong thực thi quá. Đây là Lê Công tối khiến người tin phục địa phương. Nội dung tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là Lê Công dùng phép thuật chơi đi ra tinh hoa. Tuyệt đối lõi cứng. Khán giả toàn bộ hành trình cũng không dám chớp mắt. Chỉ lo bỏ qua đặc sắc. NBC bên này hậu trường liền có thể nhìn thấy. Tiết mục phát sóng không lâu. Quan sát nhân số đã đạt đến 25 triệu. Một cái cao ngạo, ngông cuồng tự đại, lãnh khốc vô tình nghiền ép đối thủ ghi chép. Bởi vì trước tiên truyền quá nhiều rồi. Thêm vào là miễn phí. Miễn phí mọi người đều thích xem nha. Thu phí quyền du đều có thể có sắp tới 2.000 vạn khán giả. Miễn phí nếu như còn không nhiều như vậy vậy thì thật sự uổng phí Lê Công phép thuật cùng hắn 4. 5 ức toàn mạng fan. Dù cho những này 4. 5 cái ức phen tồn tại lượng nước, nhưng chính là 1/10, 5%, cũng là khiến người ta khó có thể nhìn bóng lưng ghi chép. Huống chi hiện nay còn chỉ là trước món ăn, đặc sắc còn ở phía sau đây. Những người khán giả không giành được phiếu diễn xuất, những người đã được khen là tuyệt bản kịch trường nghệ thuật, đều sẽ ở trên màn ảnh tái hiện. Tập thứ nhất phần sau bộ phận, dẫn vào Lê Công sắp sửa triển khai ma huyễn lữ trình nội dung vở kịch. Hắn ở nước Mỹ đạt được phi phàm thành tích, nhưng cũng cảm giác được chính mình kỹ thuật hiện ra ngắn bản. Vì lẽ đó hắn quyết định chu du thế giới, đi tìm cái kia kinh diễm nhất dân gian cổ pháp, đi dò hỏi những người kỳ nhân dị sĩ, tu hành cái kia trong truyền thuyết phù thủy phép thuật, tương lai biểu diễn cho khán giả, chính là hoa hạ thần thoại diễn dịch, là nước Anh phù thủy thế giới, tu hành trở về ở nước Mỹ thân thể bất tử, chờ chút vở kịch lớn, tập thứ nhất thỏa mãn đại gia đối với Lê Công ảo thuật khẩu vị, lại làm nổi lên đại gia đối với dưới một tập chờ mong. Mà cuối cùng rating nhân số, thống kê đài truyền hình cùng lưu truyền thông ứng dụng sau, cao nhất đạt đến 2.552 vạn. Khán giả lưu giữ suất có thể gọi khủng bố. Ở bây giờ các đường tiết mục TV cạnh tranh, mạng lưới lưu truyền thông đại sự đạo tình huống, ngoại trừ hơn 100 triệu người Mỹ quan sát Super Bowl loại này việc trọng đại, cũng là hắn có khổng lồ như thế sức hiệu triệu. NBC cao tầng chúc mừng điện thoại ngay lập tức đánh tới. Dù đi tiếp, nhưng ở bên cạnh Lê Công cũng đều có thể cảm nhận được bọn họ xuyên thấu ống nghe vui sướng kích động. Cái này tập trung vào to lớn tiền vốn, mỗi một tập đều là đang thiêu đốt kinh phí tiết mục. Rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người ở tỷ lệ người xem trên khiến người ta nhìn thấy vương giả phong độ. Đối với Lê Công cũng là tiếp tục phong thần sự kiện quan trọng. Thực lực của hắn chứng minh phàm là do hắn đến chủ đạo tiết mục, mặc kệ là trực tiếp vẫn là kịch tập, sẽ không có không hòa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.